Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Túy Mỹ Hiên. Cổ Mộc cùng Doãn Tô Khô bọn hắn hội hợp về sau. Tiểu nha đầu nhìn thấy hắn nháy mắt, hỏi, đại ca ca, cái này ngươi nhân từ, tha thứ cùng thiện lương. Cổ Mộc khóe miệng giật một cái. Cuối cùng bất đắc dĩ giải thích, nói, người kia quá nhiệt tình, ta không đành lòng cự tuyệt, đây chính là thiện lương, mà sau đó ta thả hắn, đây chính là nhân từ cùng tha thứ. Tất cả mọi người đều là một thân ác hàn, mà La Mật càng là hướng về Doãn Tô Khô, nói, đây chính là hắn vô sỉ. Ngoặc kép, mấy người trở về đến khách sạn, Cổ Mộc bàn giao một phen. Liền vội vàng rời đi, bởi vì, tiếp xuống, hắn còn có một việc muốn làm. Bất quá, cận qua lại đi theo ra ngoài, mà kia Thẩm Thiên Hành cũng đồng dạng không rên một tiếng đi theo hai người phía sau cái mông. Cổ Mộc im lặng đi trên đường, cuối cùng nhịn không được, quay người hỏi, các ngươi đi theo ta làm gì? Cận qua không nói, Thẩm Thiên Hành thì thản nhiên nói. Đi theo ngươi có đỡ đánh? Nói gì vậy? Chẳng lẽ ta là một cái thích đánh nhau chủ sao? Thật sao? Có lẽ vậy, hai cái muộn hồ lô cứ như vậy đi theo. Cổ Mộc cũng không vung được. Cuối cùng đành phải tùy bọn hắn đi. Như thế, xuyên qua tại trong trấn trên đường. Đi qua 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau. Bọn hắn đi vào một nhà tửu quán. Đây là một nhà rất xa hoa tửu quán, ngoài cửa lớn đèn lồng đỏ treo lên thật cao. Thời khắc đó có Túy Mỹ Hiên, ba cái chữ vàng mặt bài càng là lắc mắt người mục. Làm Cổ Mộc ba người mới vừa tới đến, còn không có vào cửa, liền đầu tiên nghe được một cỗ gay mũi yên chi vị. Sau đó mới từ yên chi chung ngửi được mùi rượu vị. Mà lại, tại môn kia miệng, đứng mấy người mặc rõ ràng xinh đẹp mỹ nữ, hướng về ven đường khách nhân liếc mắt đưa tình. Rất rõ ràng, đây là đánh lấy khách sạn ngụy trang Thanh Lâu a. Nhìn một chút kia không bị cản trở đón khách mỹ nữ. Cổ Mộc nuốt một miếng nước bọt, cuối cùng hất lên tóc đen, liền tiêu sái đầu tiên nhanh chân bước vào. Cũng khó trách hắn muốn trước tiên đem Doãn Tô Khô bọn hắn đưa về khách sạn. Còn không cho cận qua hai người đi theo. Đây là muốn đi phong lưu khoái hoạt a. Cận qua nhìn thấy mấy cái kia mỹ nữ, nhất là xuyên được thấp như vậy tục rõ ràng, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Khi nhìn đến Cổ Mộc đầu tiên khởi hành, do dự trong chốc lát mới cùng cái gì. Hiển nhiên tiểu tử này chưa từng thấy như thế trận thế. Hiển nhiên có chút xấu hổ a. Thẩm Thiên Hành ngược lại là không có thay đổi gì. Thủy chung là một bộ, ngươi thiếu ta tiền, biểu lộ. Khi nhìn đến Cổ Mộc đi vào, không chút do dự liền đi theo qua. Hiện tại bất quá hoàng hôn thời khắc, lui tới khách nhân cũng không nhiều. Mấy cái kia tại cửa ra vào tao thủ lộng tư mỹ nữ. Liếc mắt liền thấy Cổ Mộc ba người, lập tức lưu chuyển lên mê người ánh mắt nghênh đón tiếp lấy. Điều lấy tê dại giọng điệu, nói, ai u, ba vị khách quan tốt tuấn tú, là đến nghỉ chân, vẫn là nghe tiểu khúc đâu. Khoan hãy nói, Cổ Mộc ba người luận tướng mạo đều qua đi, mà lại cách ăn mặc mặc cũng có chút không tầm thường. Để người nhìn ngay lập tức liền sẽ cho rằng, đây là mỗ gia công tử ca. Cổ Mộc tại địa cầu rất chân chính, nhưng vì lịch luyện. Cũng là thường gia nhập loại này pháo hoa nơi trốn, cho nên cũng rất có kinh nghiệm. Thế là bình tĩnh nói, chúng ta là đến tìm người. Nhìn vị tiểu ca này nói, đến chúng ta Túy Mỹ Hiên, người công tử kia không phải đến tìm người a. Trong đó một cái mỹ nữ che miệng nở nụ cười. Sau đó ngọc thủ móc tại Cổ Mộc trên cánh tay, vội vã không nhịn nổi hướng khách sạn túm. Làm một rất chuyên nghiệp, ánh mắt rất độc ác nữ nhân. Nàng lập tức liền biết, cái này tam cái tiểu ca khẳng định có tiền. hơn nữa còn là lần đầu tiên tới, cho nên liền bắt đầu chủ động xuất kích. Nữ nhân này đem Cổ Mộc kéo vào Túy Mỹ Hiên, mà phía xa Cận Qua cùng Thẩm Thiên Hành cũng là như thế. Cận Qua hiện tại gương mặt đã sớm hồng thấu, muốn giãy giụa, nhưng kia đón khách mỹ nữ lại càng ôm càng chặt, mà hắn càng là trong lúc vô tình đụng phải cái sau xốp giòn đầy cao thẳng trên bộ ngực. Lập tức mang tai cũng đỏ lên. Thẩm Thiên Hành siêu có cá tính, bởi vì làm đón khách mỹ nữ muốn nắm ở cánh tay của hắn. Hắn lại ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng, nhìn chằm chằm kia Yên Chi Tục Phấn, nói: "Cút, u, vị đại gia này thật hung." Đón khách mỹ nữ trải qua chiến trận, đối với loại tính cách này lãnh khốc soái ca gặp nhiều, cũng không có lùi bước, mà là tiếp tục duỗi ra xanh nhạt ngọc thủ, cuối cùng móc tại Thẩm Thiên Hành trên cánh tay. Thẩm Thiên Hành sắc mặt lập tức liền đen, bất quá cuối cùng vẫn là bị kéo đi vào. "La tỷ tỷ, đại ca ca bọn hắn đi vào rồi." Ngay tại Cổ Mộc ba người bọn họ vừa mới bị túm nhập thanh lâu, cách đó không xa trong ngõ hẻm, Doãn Tô Khô nháy mắt đi ra, La Mật cũng từ chỗ tối đi ra, bất quá lại là quệt mồm. Phẫn nói: "Ta liền biết gia hỏa này muốn tới nơi này, còn không cho chúng ta theo tới." "La tỷ tỷ, nơi này là địa phương nào a?" Doãn Tô Khô nhìn xem kia Túy Mỹ Hiên rất là không hiểu. Hiển nhiên nàng đơn thuần cũng không biết môn kia miệng có mỹ nữ đón lấy. Đến cùng là cái gì địa phương đâu? Nơi này không phải địa phương tốt gì. La Mật nhíu mày, nói: "Nhưng, bọn hắn những này xú nam nhân đều thích tới." "Nha, Doãn Tô Khô cái hiểu cái không?" Sau đó lại nháy mắt, nói: "Vậy chúng ta còn theo sau sao?" "Đương nhiên muốn theo sau." La Mật nghiêm mặt, rất không cao hứng đạo, mà Doãn Tô Khô thấy thế thì có chút không hiểu thấu, liền hỏi: "La tỷ tỷ, người thật giống như rất tức giận." La Mật nghe vậy, nao nao: "Chính mình rất tức giận sao? Ta làm sao lại tức giận đâu?" Bởi vì Cổ Mộc âm thầm oán thầm La Mật, lập tức lắc đầu phủ nhận, cuối cùng đành phải thúc giục Doãn Tô Khô nói: "Muội muội, chúng ta nhanh đi vào đi." Hai người hướng về Túy Mỹ Hiên đi tới, bất quá lại bị ngoài cửa ôm khách mỹ nữ ngăn cản xuống dưới. Chỉ nghe nàng nói: "U, hai vị cô nương, tới đây có gì muốn làm nha?" La Mật mỉm cười, nói: "Tới nơi này làm nhưng là uống rượu." Mỹ nữ kia che miệng, khanh khách, nở nụ cười: "Vị cô nương này thật biết nói đùa. Nàng ở đây đã không phải là một ngày lượng, gặp qua không ít nữ nhân đến đây, nhưng các nàng không có một cái là uống rượu, bởi vì các nàng đều là đến bắt nhà mình nam nhân. Cho nên, làm La Mật lại tới đây, nàng rất tự nhiên liền cho rằng đây cũng là một cái đến bắt nhà mình hán tử nữ nhân." La Mật nhìn nàng cười quái dị như vậy, đại mi hơi nhíu, nói: "Thật buồn cười sao?" Nữ nhân kia thu hồi tiếu dung, nói: "Cô nương, người vẫn là trở về suy nghĩ thật kỹ, về sau làm như thế nào buộc lại nhà mình lòng của nam nhân đi." La Mật vốn là thông tuệ, nghe được nữ nhân này nói như vậy, rất nhanh liền có mấy phần minh ngộ, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, xấu hổ giận dữ đan sen mà nói: "Cái gì nam nhân? Người cái này bà tám mau mau cút mở, đừng làm đạo. Ô ô, không nghĩ tới tuấn tú như vậy nữ nhân lại như thế hung, khó trách nhà mình nam nhân sẽ đến ăn vụng." La Mật tiếu dung lập tức đen lại, nói: "Ngươi muốn chết sao? Thế nào, cô nương là dự định tại Túy Mỹ Hiên nháo sự?" Nữ nhân kia lại cười lên, sau đó vỗ nhẹ mấy lần, liền thấy mấy cái tráng hán từ bên trong cửa đi ra. Cũng không biết làm sao, luôn luôn tỉnh táo La Mật vào hôm nay triệt để bị nộ hỏa chi phối tư duy. Khi nhìn đến mấy cái tráng hán đi tới, nàng cười lạnh một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bỗng nhiên khẽ động, hướng về kia mấy cái tráng hán lao đi. Phù phù, mấy tráng hán kia nhao nhao ngã quỵ, mà La Mật thì phủi tay, khinh thường nói, hôm nay ta liền đem cái này Túy Mỹ Hiên cho đốt. Ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.